Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 180, đại kết cục 4. Khóc chuyện audio.com. Trung quy cũng không đành lòng. Buổi tối thấy thê tử hầu hạ hắn rửa mặt rửa tay. Chờ nhìn thấy thê tử cúi người xuống thay hắn cởi đôi ủng để rửa chân thì Lục Lưu mới không nhịn được đưa tay ngăn lại. Diệu diệu, không cần, nói xong liền nắm 10 ngón tay nhỏ không dính nước xuân thủy. Bảo, ta tự mình làm sẽ xong ngay. Giang Diệu không đứng lên, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn thoáng qua hắn. Uyển chuyển cười một tiếng trả lời. Cứ để cho ta làm đi. Nàng mang áy náy trong lòng, lại không nỡ rời xa Lục Lưu. Chỉ muốn 3 ngày còn lại cố hầu hạ hắn thật tốt. Nàng nâng chân hắn cởi tất vải, chậm rãi bỏ chân vào bên trong thau nước ấm ấm. Chân nam nhân to hơn nữ nhân rất nhiều. Huống hồ vừa xem qua chân nhỏ của nhi tử mập, bây giờ nhìn lại hai chân Lục Lưu, trông không khác gì cái thuyền nhỏ là mấy. Giang Diệu ra sức trà sát thay hắn, múc nước trong vắt xối lên, làm như vậy thật nhiều lần. Rửa chân xong, mới dùng khăn vải sạch sẽ lau hai bàn chân to đến sạch sành xanh mới thôi. Lục Lưu cúi đầu, lẳng lặng nhìn thân hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi trước mặt mình. Giang Diệu ngẩng đầu nhìn hắn, cười với hắn, nói, xong rồi, nói xong liền bật cười khanh khách, có lẽ là do ngồi xổm quá lâu, khi đứng dậy nhanh quá, làm Giang Diệu đầu váng mắt hoa một trận, thân thể hơi nghiêng ngả một chút, liền muốn bật ngửa về phía sau, vẫn nhờ Lục Lưu vươn cánh tay dài ra, cẩn thận ôm Giang Diệu vào trong ngực, thở dài một tiếng, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Nàng đã được nuông chiều từ nhỏ, loại chuyện này cứ để người hầu làm, sau này không cho phép làm nữa. Đây là, chê nàng vô dụng sao? Mặt Giang Diệu nóng lên một chút, trong lòng lại ảo não vạn phần, xác thực cảm thấy mình không có công dụng gì. Nhưng hôm nay nghe hắn nói như vậy, thật ra trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nhận ra hắn buông lỏng tay, nhưng Giang Diệu vẫn không chịu tách khỏi vòng ôm của hắn. Cả cơ thể nghiêm túc dựa vào ngực hắn, nói, ta không được việc gì cả, vậy sao chàng lại để mắt đến ta? Chấm, Giang Diệu nỗ lực suy nghĩ một chút ưu điểm của mình nằm ở chỗ nào. Nhưng ngoại trừ gia thế tốt hơn một chút, tướng mạo trông đoan trang hơn một chút, nhưng Lục Lưu nào phải loại người nông cạn đâu, nghĩ tới những lời Lục Hành Chu nói với nàng hôm nay. Lục Hành Chu nhẫn tâm ra sao? Cùng với việc tại nhân chết, Giang Diệu càng phát hiện ra ông trời quá mức thiên vị cho nàng. Nàng lẩm bẩm nói, Lục Lưu, đến cùng chàng yêu ta ở điểm nào? Câu này, kỳ thực nàng muốn hỏi hắn từ lâu. Thân phận hắn như vậy, muốn thành thân với loại cô nương có gia thế như nàng. Nội trong vọng thành cũng có thể bốc ra một nắm lớn. Vì sao vẫn cứ khăn khăng coi trọng người vụng về như nàng chứ? Mà Lục Lưu và nàng khác nhau hoàn toàn, nam nhân như Lục Lưu, rất dễ dàng làm người ta thích. Lục Lưu dừng một chút, lại tiếp tục dùng hai tay cẩn thận ôm nàng, nói, ta cũng không biết, mơ mơ màng màng lại đi yêu nàng. Giọng điệu này, hình như có chút tiếc nuối. Giang Diệu ngọt ngào trong lòng, cảm thấy loại tình yêu này đâu phải như đồ vật mà nói ra được. Chỉ thầm mong Lục Lưu có thể mơ mơ màng màng lâu thêm chút nữa. Nhưng nghe giọng điệu của hắn, như là trong lòng hắn rất chua xót, bèn bày ra một bộ dáng đố phụ, nhéo eo cứng ngắc của hắn, nói, vậy sao, giờ mới hối hận à, nàng ngẩng mặt nhỏ lên từ trong lòng ngực của hắn. Nâng cằm hắn lên nghiêm túc nói, ta nói cho chàng biết, hối hận cũng đã muộn màng, hài tử đã sinh rồi. Dù hắn có hối hận, cũng phải phụ trách đến cùng. Rốt cuộc Lục Lưu cũng nở nụ cười. Lại nói, chưa rửa tay, đôi tay này của nàng vừa mới thay hắn rửa chân đó. Giang Diệu nghe xong, nói lầm bầm, ta không chê chàng, nhưng chàng lại ghét bỏ ta. Nói xong liền nổi lên tính xấu, dùng sức ở trên mặt hắn bóp mấy cái. Bởi vậy, cuối cùng cũng coi như là đánh vỡ không khí im ắng lúc nãy. Tâm tình Giang Diệu tốt hơn một chút, lại xoa xoa mặt hắn mấy cái. Cuối cùng hai người mới cùng nhau lăn lên giường,

Nàng có ngốc, cũng hiểu nam nhân tốt như Lục Lưu không phải cầu mà có được. Nên phải nắm lấy thật chặt, nhìn nàng khóc đến đau lòng. Lúc này Lục Lưu mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn qua nơi bị hắn dùng sức đánh đến sưng đỏ. Nhất thời Lục Lưu có chút tự trách, nhưng hắn không nghĩ tới, nàng sẽ khóc tức tưởi như thế. Lục Lưu giơ tay xoay mặt nàng lại, thấy nàng nước mắt giàn giụa, mới dùng sức ôm chặt thân thể run rẩy của nàng. An ủi, đừng khóc, hắn đánh nàng, cũng vì quan tâm sợ nàng tùy hứng. Chỉ mong nàng khắc sâu trong trí nhớ, những lúc hắn không có thứ mình muốn, sẽ không có bao nhiêu cảm xúc, mà khi hắn thật vất vả mới được, nếu lại mất đi, hắn cũng không biết mình sẽ biến thành hình dáng gì. Hình ảnh nàng tràn ngập trong lòng hắn, thời điểm nàng đối mặt với Lục Hành Chu, ai nói hắn không thấy, nàng đã sinh con dưỡng cái cho hắn, hắn còn hy vọng xa vời gì một nương 15 tuổi thành thục hiểu chuyện. Chung quy nàng vẫn còn quá nhỏ, Lục Lưu dùng ống tay áo lau nước mắt trên mặt nàng sạch sẽ. Nhìn bộ dáng nước mắt nước mũi hòa vào nhau, nếu nói xinh đẹp chính là gạt người. Lục Lưu dừng một chút, mới dùng sức hôn lên, đặt khối thân thể mềm mại thơm tho này dưới thân, dùng sức thỏa thích đòi lấy. Một đêm đánh nhau kịch liệt, làm Giang Diệu thắm thiết lĩnh hội được thể lực Lục Lưu. Hóa ra trước đây nàng luôn coi thường hắn, còn dám cười hắn không có khí lực. Lục Lưu luôn dung túng nhân nhượng với nàng, xác thực so với tưởng tượng của nàng đã tốt hơn nhiều lắm. Ngày hôm sau Giang Diệu tỉnh lại, theo bản năng sờ sờ đệm giường bên cạnh, người đã không còn ở đây. Giang Diệu mệt đến cả người như bị thứ gì ép ở chính giữa. Nhưng nàng quyết tâm làm một thê tử tốt, nên không tham ngủ, cắn răng, leo xuống giường nhỏ, hai chân Giang Diệu như nhũn ra, run lập cập cơ hồ đứng cũng không được, đơn giản ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, mà cái mông mới đặt xuống, lại đau đến muốn trào nước mắt, nhớ tới màn ân ái tối hôm qua, Giang Diệu bắt đầu nức nở. Lúc thức dậy nam nhân này rất nhẫn tâm, còn tàn nhẫn nữa, đánh mạnh như thế, nhất định đã sưng lên rồi. Mà ngay cả thuốc mỡ cũng không bôi cho nàng, chính là muốn nàng nhớ kỹ nỗi đau này, khắc sâu vào đầu không được quên. Giang Diệu thở dài một tiếng, cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên ghế, thông qua cái gương trước mặt nhìn mình một chút, mà nữ tử trong gương, hai mắt sưng đỏ, dưới bầu mắt là một quầng thâm, tóc tùm la tùm lum. Giang Diệu giật mình ngay tại chỗ, cũng nhờ vậy mà con sâu ngủ trong người nàng bị đuổi đi rồi. Giang Diệu thở dài một tiếng, cảm thấy bản thân mình không khác bà thím già là mấy. Vội vàng gọi Mặc Cầm và Bảo Cân, hậu hạ nàng đi tịnh thất tắm rửa một phen, ngâm mình ở trong thùng nước tắm. Cuối cùng Giang Diệu cũng cảm thấy thoải mái một chút, còn Bảo Cân và Mặc Cầm, hôm qua đến phiên hai nha hoàn trực đêm, hai người là biết nguyên nhân vương gia tức giận, cũng cảm thấy thấy vương gia nổi nóng là bình thường. Vương Phi bị thương, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện, nhất định vương gia lo lắng đến hỏng rồi. Cũng may Vương Phi là người hiểu chuyện, tự mình hầu hạ vương gia, vốn nghĩ rằng tình cảm vợ chồng nhỏ rất tốt, khẳng định vương gia sẽ nguôi giận ngay. Thấy vậy mà đêm qua hai nàng ở bên ngoài hậu viện, lại nghe được tiếng vương gia đánh Vương Phi, còn làm Vương Phi đau đến nỗi bật khóc. Bình thường, tiếng Vương Phi tất nhiên là loại âm thanh khiến người ta đỏ mặt tim đạp kia. Nhưng tiếng khóc tối hôm qua, nghe thật là thương tâm, ngay cả Bảo Cân hầu hạ Vương Phi mình nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy Vương Phi như thế. Hai nha hoàn còn đang lo lắng, bỗng nhiên tiếng khóc dừng lại, thay thế là âm thanh ám muội bất ngờ truyền ra, nhất thời hai nha hoàn có chút tò mò tình hình của tiểu vợ chồng kia. Nhưng sau đó, động tĩnh kia càng lúc càng lớn, hai nha hoàn vừa nhớ tới, liền cảm thấy gương mặt nóng rát, không ngờ hai người lăn lộn suốt một đêm, lúc này trông bộ dáng của Giang Diệu chính là, yêu, quá, độ, mà hai nha hoàn cũng không cảm thấy bất ngờ. Nghĩ lại xem, hai vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, lại nói bởi vì lo lắng cho Vương Phi, cho nên vào lúc này, cũng coi như là hòa hảo rồi đi. nhưng Giang Diệu cũng không dám nghĩ mọi chuyện dễ dàng như vậy. Nhớ tới bộ dáng nhẫn tâm của Lục Lưu vào tối hôm qua. Nàng liền cảm thấy trước đây mình tự cho là thông minh quen rồi. Còn chuyện Lục Hành Chu, bởi vì trước giờ hắn luôn thiếu cảm giác an toàn, sẽ không nghi ngờ nàng với Lục Hành Chu có cái gì chứ. Nàng không muốn nhìn thấy hắn dùng một bộ mặt hồng hạnh xuất tường để nhìn mình, liền quyết định hôm nay bất luận ra sao cũng phải nói rõ ràng với hắn. Trong lòng nàng chỉ có hắn. Đời trước nàng không yêu Lục Hành Chu, đời này lại gặp người tốt như hắn, mắc mớ gì phải đi yêu tên ngụy quân tử kia, như vậy chẳng khác nào có mắt không tròng. Giang Diệu mới vừa tắm xong, liền nghe được bên ngoài có động tĩnh, biết nhất định là Lục Lưu vừa vào cung trở về, vội vàng hướng về phía Bảo Cân nói, ta sẽ xong ngay lập tức, người nghĩ cách giữ vương gia lại thay ta. Bảo Cân ngẩn người, điệu bộ này còn chưa hòa giải sao? Có điều Bảo Cân cũng không hỏi thêm, vội vội vàng gật đầu, liền đi ra ngoài pha trà cho vương gia. Giang Diệu mỉm cười, lau cơ thể thật sạch sẽ, lấy ra một bộ y phục đẹp đẽ từ tủ quần áo. Lại tỉ mỉ trang điểm một phen, nhìn trong gương xuất hiện người thủy nộn long lanh kiều diễm như hoa đào. Mới thỏa mãn ưỡn ngực lên, vội bước ra bên ngoài. Vừa ra ngoài, Giang Diệu nhìn khắp bốn phía, nụ cười trên mặt cứng đờ. Bên trong nhà này, sao không thấy bóng người Lục Lưu đâu cả. Nhất thời Giang Diệu giống như một quả bóng cao su bị xì hơi. Cho đến khi thấy Bảo Cân bày ra vẻ mặt tự trách, mới mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Chấm, không trách ngươi, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày nay viết phần kết, cho nên mới chậm so với trước một chút. Thế nhưng càng phải khẳng định, điểm này yên tâm, chương tiếp theo nhất định ngày hôm nay không có. Nhóm muội muội ngủ đi, ngủ ngon Moas, ba, còn có vấn đề phiên ngoại, khả năng sẽ không có phiên ngoại, bởi vì phần lớn cũng đã rất viên mãn. Hết, tác giả làm bà con đau tim ích, cách chương.